Chân Linh Cửu Biến, chương 70, chuẩn bị tác chiến, 7, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Titan, hai phái đại chiến nổ ra, bổn phái chú đảo đệ tử nếu thấy chuyện không thể làm thì nhanh chóng trở về Huyền Kỳ đảo đợi lệnh. Lục Bình nhìn truyền âm pháp kiếm trong tay âm thầm suy tư, xem ra hai phái đại chiến sắp tới rồi. Hơn nữa, Huyền Linh phải lần này 89 phần 10 là thế tới hung hung, nếu không Lưu Tiên Trường tuyệt sẽ không phát ra mệnh lệnh như vậy. Xem ra, bổn phái ở trong Huyền Linh phái tin tức hết sức linh thông a. Lục Bình đem pháp kiếm hồi phục, sau đó liền trở lại phòng tu luyện, nhìn trong tay hai chữ vật đại lấy từ trên người của Huyền Linh phái luyện huyết kỳ đệ tử, Lục Bình không khỏi cười khổ một tiếng. Không phải là tất cả luyện huyết kỳ đệ tử cũng có thể giống như bản thân hắn có thể có mấy ngàn linh thạch tài sản. Lục Bình đem 500 linh thạch trong đó bỏ vào trong chữ vật đại của hắn, lại đem một ít trăm năm linh dược chỉnh lý lại. Một món trung cấp pháp khí cùng ba món cấp thấp pháp khí để qua một bên, còn dư lại chính là một ít cấp thấp linh tài, còn có mấy bình tinh huyết đan. Bình tâm mà nói, hai tên Huyền Linh pháp luyện huyết hậu kỳ đệ tử bình thường có tài sản so sánh với Chân Linh phái đồng cấp đệ tử bình thường còn là phong phú một chút. Dù sao Huyền Linh phải làm Bắc Hải Liên minh đại phái đứng đầu đã gần 2-3 ngàn năm lịch sử tích lũy tài phú không phải là Chân Linh phái có thể so sánh được. Chẳng qua là hai ngày sau, Lục Bình lại nhận được Lưu Tiên Trường truyền âm pháp kiếm nữa. Lần này ông ta là đơn độc truyền cho Lục Bình. Ngày hôm trước Huyền Linh phái Tuần Hải đệ tử bị giết, địa điểm gần Hoàng Ly đảo hải vực, cần phòng ngừa Huyền Linh phái lung tung trả thù. Lục Bình trong lòng tự nhiên cảm động, Lưu Tiên Trường là một người trong nóng ngoài lạnh, đem Lục Bình chân chính làm thành đệ tử đối đãi, bất quá sát hại Huyền Linh phái đệ tử hung thủ chính là bản thân hắn, Lục Bình trong lòng kinh dị cho bổn phái tin tức truyền đi mau lẹ như vậy, xem ra bốn phái ở Huyền Linh phải có nội gián không phải số ít. Kế tiếp một đoạn thời gian, Bắc Hải hải vực bình tĩnh trở lại, song phương phảng phất bất chợt yên kỳ tức cổ vậy. Nhưng Huyền Kỳ đảo phụ cận hải vực tu sĩ lại cảm giác được một loại khí tức đại chiến sắp tới trong sự bình tĩnh quỷ dị này. Lục Bình thừa dịp đoạn thời khắc bình tĩnh khẩn trương tu luyện. Đồng thời, hắn bắt đầu thử luyện chế dung huyết kỳ phù lục. Tiến vào dung huyết kỳ, bởi vì thần thức xuất hiện, Lục Bình ở luyện huyết kỳ chế phù sử dụng những tiểu xảo kia giờ đã không có chỗ dùng. Cũng may những tiểu xảo này đã giúp Lục Bình chuẩn bị tốt cơ sở vững vàng. Luyện chế dung huyết kỳ phù lục đầu tiên phù chỉ yêu cầu tối thiểu chính là gia yêu thú ở luyện huyết hậu kỳ, hoặc là phù chỉ chế luyện từ linh tài tương đương. Tiếp theo đó chính là linh mạch phải dùng máu của dung huyết kỳ yêu thú hoặc là linh dịch ngang hàng phối trí lại. Và phải cần có phù bút đạt yêu cầu, nhất định phải đạt tới dung huyết kỳ nữa. Cũng may Lục Bình sớm có chuẩn bị, trên tay của hắn chẳng những có một tấm da quái ngư luyện huyết hậu kỳ hoàn chỉnh, còn có một cái da của dung huyết kỳ bích hải linh xà cũng có thể dùng để làm phù trì. Linh mục thì có thể dùng xà huyết lần đầu tiên chém chết bích hải linh xà, lần đó Lục Bình thu góp linh huyết gần đây 1/10 bình ngọc pháp khí của hắn, ước chừng 30 cân nặng. Lục Bình vẫn, gocchuyenaudio.com, còn phù bút trong lần đầu giá trước mua do dung huyết tầng 3 ngân nguyệt thỏ mao chế thành. Chuẩn bị xong, Lục Bình đem quái ngư yêu thú chế thành 10 tờ phù trì. Thứ đầu tiên phải làm chính là ẩn thân phù. Hôm nay ở cửa động linh xà xào huyệt, hắn không ngờ để cho một con luyện huyết kỳ yêu thú khám phá được hành tung. Điều này làm cho Lục Bình cảm giác quá mức mất thể diện. Do đó, hắn chế luyện tờ dòng huyết phù lục thứ nhất chính là ẩn thân phù. Dòng huyết phù lục so với luyện huyết phù lục luyện chế trình tự hạn chế rất nhiều, mặc dù Lục Bình thần thức cường đại cơ hồ cùng dung huyết tầng 2 tu sĩ tương đương, nhưng liên tiếp 4 tờ phù chỉ đều bị hư. Cho đến khi luyện chế tờ thứ 6 phù lục, không ngừng tổng kết kinh nghiệm sau mỗi lần thất bại, rốt cục luyện chế thành một tờ ẩn thân phù, nhưng phía trên chớp động linh quang hơi yếu, để cho Lục Bình hoài nghi tờ phù lục này nếu là thi triển ra, có thể chống đỡ quá nửa nén hương thời gian là cùng. Còn dư lại 4 tờ phù lục, Lục Bình lại chế thành một tờ ẩn thân phù, phía trên linh quang hơi nồng hậu một chút, Lục Bình suy đoán có thể sử dụng thời gian một nén nhang. Bích Hải Linh xà ra chế thành 40 tờ phù trì. Dù sao nó cũng dung huyết kỳ yêu thú, hơn nữa hình thể cực lớn, chế thành phù chỉ chất lượng vượt xa ra quái ngô. Lục Bình vốn không định dùng những thứ này làm thượng tầng phù chỉ, mà là muốn học theo những tán tu kia ở yêu tộc hải vực phụ cận săn giết luyện huyết kỳ yêu thú, dùng ra chúng chế thành phù chỉ, đem bản thân hắn luyện chế dòng huyết phù lục tài nghệ thăng cấp. Nhưng thế cục bây giờ hiên nhiên khiến cho Lục Bình bỏ qua loại ý nghĩ này. Có lẽ chính vì phù chỉ chất lượng, dùng ra rắn chế thành ẩn thân phù, 10 từ thành công 3 tờ, hơn nữa mỗi tờ phù lục sử dụng thời gian cũng dài hơn so với trước. Còn dư lại phù chỉ tự nhiên không thể nào toàn bộ chế thành ẩn thân phù, Lục Bình đem một loại chế thành thủy độn phù. Đây là thủ đào đào mệnh, mai 10 tờ phù chỉ chế thành công 4 tờ, còn dư lại 20 tờ chế thành thủy thuần phù. Lục Bình sau khi tu luyện kinh đào quyết một thân pháp lực biến thành thuần thủy hệ pháp lực, như vậy hắn ban đầu thường dùng phòng thủ pháp khí thạch tháp, bởi vì là thổ trúc tính, đã không thể hoàn toàn phát huy tác dụng của nó nữa. Mặc dù uy lực vẫn như cũ so với luyện huyết kỳ thi triển mạnh mẽ gấp mấy lần, nhưng đối mặt địch nhân cũng từ luyện huyết kỳ biến thành dung huyết kỳ có vẻ không thích hợp nữa. Thủy thuần phù cuối cùng chế thành 5 tờ, lúc này đã 10 ngày trôi qua, dung huyết kỳ phù lục luyện chế độ khó lớn hơn nhiều, Lục Bình mỗi ngày luyện chế 5 tờ hao tốn đại lượng thời gian cùng pháp lực tự nhiên không chịu làm nhiều. Bởi vì hắn mỗi ngày còn phải tốn phí đại lượng thời gian học tập luyện đan. Lục Bình sở dĩ bằng thủy trúc tính pháp lực mà vẫn kiên trì học tập luyện đan, nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì đối với đan dược nhu cầu, mà là bởi vì ở trong Thịnh Đào Đan Kinh đan sư Thịnh Đào nói ra một loại phương thức. Ở trong Đan Kinh Thịnh Đào cho là không phải chỉ có mộc hỏa song trúc tính tu sĩ mới có thể trở thành cao cấp đan sư, mà nguyên nhân nằm ở thần thức. Thường đan sư luyện đan thần thức chủ yếu là giám thị tình cảnh đan dược luyện chế trong lò luyện đan, lấy hỏa trúc tính khống chế hỏa hầu, lấy mộc trúc tính giám thị linh dược dược tính biến hóa. Góc truyện audio.com, nhưng Thịnh Đào lại cho là nếu một tu sĩ thần thức đủ cường đại, hoàn toàn có thể dùng thần thức thay thế những công năng này. Tỷ như, dùng thần thức khống chế hỏa hầu, dùng thần thức tới nắm bắt linh dược dược tính biến hóa vân vân. Ý nghĩ này cũng không phải là Thịnh Đào đan sư độc chế. Tu luyện giới đan sư đều thừa nhận thần thức cường đại đối với luyện đan có trợ giúp. Trong đan sư cũng có người không là mộc hỏa trúc tính. Nhưng những đan sư này tiêu chuẩn luyện đan thường thường đều là thấp nhất. Đan sư cấp bậc thường chia làm 5 giai đoạn, luyện đan đồng tử, học đồ, đan sư cao cấp, đan sư tông sư. Ưu tú đan sư phần nhiều là do mộc hỏa trúc tính tu sĩ chiếm cứ. Và không phải là mộc hỏa trúc tính đan sư cho dù thần thức cường đại hơn người cũng chỉ có thể là một bình thường đan sư. Mấu chốt của vấn đề chính là Lục Bình thần thức không phải là thiên phú cường đại, mà là thiên phú cường đại đến ngoại hạng. Khi chưa hề tu luyện bất kỳ thần thức công pháp giúp nó lớn mạnh nào, thần thức của hắn đã gấp 2 người thường. Đây chính là điều mà Lục Bình muốn trở thành đan sư, thậm chí muốn trở thành đan sư so với bình thường đan sư còn tốt hơn. Sự thật phảng phất nghiệm chúng ở Lục Bình luyện chế lò đan dược dung huyết kỳ thứ nhất. Lúc hắn ở luyện huyết kỳ, đã nếm thử quá trình luyện chế luyện huyết trung kỳ đan dược. Hơn nữa trong tình huống đại lượng linh dược chất đống, đã đem tỷ lệ thành công ổn định ở 2-3/10. Nhưng dưới sự giúp đỡ của thần thức, lò thứ nhất luyện huyết trung kỳ sử dụng tịnh huyết đan liền đạt tới 4 tầng thành đan tỷ suất. Điều này làm cho Lục Bình mừng rỡ vạn phần. Cách chương.